cũng muốn một ngày 1000 huyền tinh. Cái này, không phải đốt tiền địa phương. Quả thực là đoạt tiền A-hát. Cách chương.